Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 175, mùi hương nồng nàn ba. Góc truyện audio.com, Cố Manh Manh sừng sốt vẻ mặt cô bất ngờ nhìn Lục Tử Diễm, căn bản cũng không nghĩ nhiều. Sao anh lại ở đây? Lục Tử Diễm gác chân, đang cầm điều khiển đổi kênh, sau khi nghe được giọng nói của Cố Manh Manh, không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn. Anh vô cảm mở miệng nói, sao chỉ có một mình cô, anh hai không trở về sao? Cố Manh Manh nhíu mày, đáp, Lục Tư Thần đi công tác. Lục Tử Diễm quay mặt đi, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình TV phía trước. Anh chậm rãi nói, khi nào anh ấy trở lại? Không biết, Cố Manh Manh trả lời một câu, xoay người đi lên lầu. Lục Tử Diễm không để ý, vẫn nhàn nhã đổi. Chương trình truyền hình, Tô Mẫn Mẫn đi theo phía sau Cố Manh Manh lên lầu cho đến khi rẽ qua cầu thang, cô mới kích động nói. Qua, Manh Manh, cậu tuyệt nhiên một chút cũng không sợ anh ấy. Cố Manh Manh liếc nhìn cô, nhíu mày nói. Tớ cũng không phải cậu, vì sao phải sợ anh ấy? Cô dừng một chút lại bổ sung thêm một câu. Thật ra, Lục Tử Diễm không tệ như cậu nói, chỉ có thể xem như bình thường thôi. Ôi, cái gì gọi là bình thường vậy? Tô Mẫn Mẫn sau khi nghe được lời này, không khỏi nói. Lục Tử Diễm chính là một tiểu nhân nhan hiểm, cậu ngàn vạn lần không nên bị bề ngoài của anh ấy lừa gạt. Tớ nói với cậu, con người anh ấy thật sự rất hay thù hận, hơn nữa cho tới bây giờ cũng sẽ không lộ ra ngoài mặt, nhưng một khi bắt được cơ hội, anh ấy nhất định sẽ hại cậu đến chết. Cố Manh Manh, Tô Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt, tớ đây đã có một bài học xương máu và nước mắt, Manh Manh, cậu phải tin tớ đói. Được rồi, Cố Manh Manh nhún nhún vai, trong lúc nói chuyện cô đẩy cửa phòng ngủ ra. Tô Mẫn Mẫn đi theo cô vào, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã nhìn thấy một con thỏ Bonnie màu hồng đặt bên cạnh giường. Ha ha, cô không thể chịu đựng được cười ra tiếng. Cố Manh Manh vừa cởi áo khoác ra, vừa kỳ quái nhìn cô. Cậu cười cái gì vậy? Tô Mẫn Mẫn chỉ vào con thỏ trên giường, nói. Đây là của cậu, phải không? Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Con thỏ này là do cô mang từ nhà họ có, là món quà sinh nhật mà Cố Tiêu tặng cho cô, vẫn luôn được cô trân trọng. Vậy bình thường cậu và anh hai ngủ chung, cậu ôm anh ấy, hay là ôm con thỏ này? Tô Mẫn Mẫn bột miệng hỏi, Cố Manh Manh xấu hổ, sao cậu cái gì cũng tò mò vậy? Cô đỏ mặt nói, Tô Mẫn Mẫn thấy phản ứng này của cô, không khỏi bật cười. Ôi, cậu đỏ mặt hả? Cô nói, Cố Manh Manh không để ý tới cô, đi vào phòng tắm. Một lát sau, lúc cô đi ra lại, phát hiện Tô Mẫn Mẫn đang ngồi trên ghế sau giường, từ lúc cô đi ra liền nhìn chằm chằm cô. Cố Manh Manh thấy thế, không khỏi sờ sờ mặt mình, kỳ quái nói. Cậu nhìn tớ làm gì? Tô Mẫn Mẫn gian xảo, lắc đầu nói. Không có gì, xem cậu không được à? Cố Manh Manh hoàn toàn không nói nên lời. Tô Mẫn Mẫn, cậu đừng nhìn tớ như vậy, cậu xem tớ đều nổi da gà rồi. Cố Manh Manh vừa nói, vừa vươn cánh tay trắng nõn cho cô xem. Tô Mẫn Mẫn bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt bát quái nói. Manh Manh, hai chúng ta là bạn tốt đúng không? Chờ sau này tớ gả cho Lục tiểu tứ, hai chúng ta còn có thể trở thành chị em dâu, phải không? À thì đúng là vậy. Cố Manh Manh chân chờ gật đầu, có dự cảm không tốt. Vậy đã như vậy, hai chúng ta nằm nói chuyện vui vẻ một chút đi thế nào? Tô Mẫn Mẫn tiếp tục nói. Cố Manh Manh khóc không ra nước mắt, cậu lại muốn hỏi câu gì? Tô Mẫn Mẫn, thời gian tớ đến đây không lâu bằng cậu, tớ thực sự không biết gì cả. Tô Mẫn Mẫn, hai, góc truyện audio.com. Một tiếng, nói, cậu sợ cái gì, hai chúng ta nằm nói chuyện một chút cũng không phải nói tới bí mật lớn, cậu lo lắng làm cái gì. Cố Manh Manh nhăn mặt, cô đề phòng nhìn Tô Mẫn Mẫn, vừa gật đầu nói. Vậy được rồi, cậu muốn biết gì? Tô Mẫn Mẫn hướng về phía cô nhíu mày. Bình thường khi cậu và anh hai ở bên nhau, anh ấy có sở thích gì đặc biệt không? Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra, cô không hiểu nhìn Tô Mẫn Mẫn, nói. Sở thích về cái gì? Tô Mẫn Mẫn nâng cằm lên, tiếp tục nói. Chính là lúc hai người làm chuyện đó, anh ấy có sở thích đặc biệt nào không? Cố Manh Manh vẫn không hiểu. Cô suy nghĩ một chút khi nhìn thấy vẻ mặt gian trá của Tô Mẫn Mẫn, bỗng nhiên lại hiểu ra. Cậu, cô thẹn thùng trừng mắt, Tô Mẫn Mẫn, sao cậu lại tò mò về chuyện này? Tô Mẫn Mẫn vô tội nói chuyện phiếm thôi, không nói chuyện này còn có thể nói chuyện gì? Không nói với cậu, Cố Manh Manh xoay người đi ra khỏi phòng. Này, Tô Mẫn Mẫn thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, sau khi hai người xuống lầu, Tô Mẫn Mẫn vừa rồi còn rất ồn ào, lập tức giống như pho tượng, trở nên im lặng. Cố Manh Manh cảm thấy kỳ quái, nhưng khi cô nhìn thấy Lục Tử Diễm ngồi trong phòng ăn, rất nhanh liền hiểu được nguyên nhân. Nếu nói Tô Mẫn Mẫn là một con chuột xảo quyệt, như vậy, Lục Tử Diễm chính là một con mèo. Con chuột này một khi nhìn thấy con mèo tự nhiên sẽ không có khí thế. Nghĩ đến đây, Cố Manh Manh không khỏi mím môi cười trộm. Nào ngờ, điều này vừa vặn rơi vào đáy mắt Lục Tử Diễm. Nam nhân bày ra vẻ mặt không cảm xúc cúi đầu uống một ngụm canh, vừa vặn che khuất độ cong bên miệng. Bên này, Tô Mẫn Mẫn đang yên lặng cúi đầu gặm sườn. Cố Manh Manh căn bản cũng không sợ Lục Tử Diễm, cho nên đối với anh cũng không có kiêng kỵ gì, trực tiếp mở miệng nói. Tô Mẫn Mẫn, tiểu tứ nhà cậu đâu? Tại sao gần đây tớ không thấy anh ấy? Hai người không phải cãi nhau chứ? Tô Mẫn Mẫn díu miệng một chút trả lời. Không, tớ với anh ấy cãi nhau cái gì? Dừng lại rồi cô thêm một câu. Yên tâm, anh ấy đang đi chơi với bạn bè. Cố Manh Manh nhíu mày. Ra ngoài chơi rồi sao? Vậy tại sao cậu không đi với anh ấy? Tô Mẫn Mẫn vẻ mặt kiêu ngạo. Chỉ nghe cô trả lời. Tớ không muốn đi cùng anh ấy, vì vậy không đi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Cố Manh Manh giơ ngón tay cái lên với cô. Cậu thắng, tớ không có gì để nói. Ha ha, Tô Mẫn Mẫn nhất thời cười to, thậm chí còn không nhịn được cười ra thành tiếng. Nhưng khi cô ý thức được Lục Tử Diễm còn ở bên cạnh, lập tức lại thu lại, tiếp tục hít thử yên lặng gặm sườn. Cố Manh Manh thấy cô vẫn gặm sườn, không khỏi tò mò nói. Sườn rất ngon sao? Đúng vậy, Tô Mẫn Mẫn mơ hồ gật đầu. Cố Manh Manh nghe vậy, liền vươn đũa gắp sườn. Thật trùng hợp khi đũa của cô vừa chạm vào miếng sườn trong đĩa, một đôi đũa khác cũng vươn tới gắp sườn. Á, cô và Lục Tử Diễm tự nhiên đồng thời gắp cùng một miếng sườn. Cố Manh Manh khẽ ngắn ra, sau đó theo bản năng thu tay lại. Lục Tử Diễm rất bình tĩnh gắp sườn, sau đó đặt lên đĩa của cô. Tô Mẫn Mẫn còn cúi đầu cho nên cũng không chú ý tới việc này. Tuy nhiên, Cố Manh Manh là một trong những bên liên quan, lại có chút bất ngờ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tử Diễm, anh cách trương.